Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, tạ lễ. Xung đột, Tần Phương Dương ánh mắt quái dị nhìn con hàng này một chút. Người thực có can đảm nói, người một chỉ là tên thứ 19 bài vị, ngay cả trung vị cũng chưa tới. Thế mà có ý tốt môi hồng răng trắng xưng toàn bộ ban đều là tiểu đệ. Người đây là bao lớn mặt. Nhiều da mặt dày a. Đây là 20.000 tinh nguyên tệ. Tần Phương Dương đẩy ra một cái phong thư. Là Lưu Kiếm Thanh lão sư bọn hắn đưa cho ngươi tạ lễ. 20.000. Nhiều như vậy a. Tả tiểu đa con mắt lập tức phát sáng lên. Quả nhiên ánh mắt sáng ngời. Đây đối với hiện tại tà tiểu đa tới nói, không thể nghi ngờ là một cái con số trên trời. Thiên hàng hoành tài, trong chốc lát càng là lực chú ý liền bị chuyển di. Sống, Lưu lão sư bọn hắn thật sự là quá khách khí. Sau đó tà tiểu đa liền bắt đầu dùng ngón tay đầu dính điểm nước bọt, liền bắt đầu ít tiền. 120.304. Chấm ngoặc kép. Tần Phương Dương lại là một chán hắc tuyến. Cái này ý gì? Chẳng lẽ ta còn có thể tham ô của ngươi? Về phần ở ngay trước mặt ta liền điểm rõ ràng. Thật vất vả. Tả tiểu đa điểm xong số. Xác định không sai đằng sau. Đem khoản này thiên hàng hoành tài cẩn thận từng ly từng tí cất vào phong thư. Lại đem phong thư nhét vào trong túi tiền của mình. Lập tức căng phòng một đống lớn. Đều có chút rơi đến luống cuống. Nhưng là, rơi cao hứng, rơi hạnh phúc, ta liền ưa thích loại này rơi đến hoảng cảm giác, mỗi ngày đều có thể trải nghiệm cho phải đây. Nghĩ đi nghĩ lại, tả tiểu đa nói thẳng tiếp đã nứt ra, cười ha hả nói ra, Tần lão sư, ngài lần trước không phải hỏi ta cả đời này có cái gì nguyện vọng chí hướng a? Ta hiện tại nghĩ đến, Tần Phương Dương đầy mắt hồ nghi nhìn xem hắn, vậy ngươi nghĩ đến gì? Tả tiểu đa chân quý vuốt ve miệng túi của mình cạnh ngoài. Chủ trừ mãn chí nói ra. Ta cả đời này lớn nhất ước mơ. Liền muốn để bất luận kẻ nào nhìn thấy ta thời điểm. Đều sẽ nói đồng dạng một câu. Ngoặc kép. Cái này tả tiểu đa. Không phải liền là có mấy cái tiền bẩn a? Tả tiểu đa mê luyến vuốt ve túi. Cảm thụ được cái kia chịu nặng phân lượng. Thở dài ra một hơi. Cái kia chính là nhân sinh của ta đỉnh phong thời khắc. Đời này đến tận đây lại không cầu mong gì khác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau khi nghe xong tả tiểu đa lời nói hùng hồn Tần Phương Dương tâm tính nổ tung. Nơi này còn có bọn hắn nắm ta chuyển giao lễ vật của ngươi. Tần Phương Dương cố nén không nhìn. Tới thần dữ của này sắc mặt. Nỗ lực đè xuống một quyền im lìm ở trên mặt chính tràn đầy mơ màng này mãnh liệt xúc động. Đẩy ra một cái túi da thú. Con thú này bao da phân lượng rất nặng. Ở trên bàn thường đẩy đi tới. Vẫn ép tới cái bàn kẽo kẹt vang. Đây là tinh hồn thạch. Tả tiểu đa kinh ngạc. Như thế nguyên một túi tinh hồn thạch. Vô luận giá thị trường hay là ý nghĩa thực tế. Đều tại phía xa cái kia 20.000 nguyên tinh tệ phía trên. Ân, chính là tinh hồn thạch. Đây là bọn hắn lần này bộ phận thu hoạch. Giữ lại xuống tới đưa cho ngươi. Tần Phương Dương mở ra bao khỏa. Hết thảy 10 khối. Mỗi người một khối. 10 người đụng được một phần. Tả tiểu đa cúi đầu ngưng mắt nhìn lại. Chỉ gặp mỗi một khối tinh hồn thạch đều chừng hai cái lớn chừng bàn tay. Mà lại ngoại quan hình dạng đều tương đối hoàn chỉnh. Có hiện ra hoàn toàn hình lập phương. Có là hoàn toàn hình hộp chữ nhật. Còn có hiện ra hình thoi trạng thái. Tương đối hình dạng bất quy tắc, chỉ có 3 khối mà thôi. Tả tiểu đa trong nhà mình kinh doanh liền có tinh hồn thạch. Tự nhiên rất biết cái đồ chơi này mê hoặc, tinh hồn thạch ngoại quan hình dạng. Nhưng nói là phân biệt tinh hồn thạch giá trị điểm trọng yếu nhất. Tinh hồn thạch từ vô tận không trung ma sát thiêu đốt lên rơi xuống. Nện vào đại địa, cuối cùng còn có thể bảo trì tương đối hoàn chỉnh. Có cạnh có góc thạch hình. Bình thường đều nội tàng hàng tốt, có giá trị không nhỏ, mà cái này 10 khối tinh hồn thạch, bên ngoài đều hiện ra chỗ hoàn toàn oxy hóa trạng thái. Da sắc cẩn thận chặt chẽ, cũng không thể nhìn thấy bên trong trạng thái như thế nào. nhưng tầng ngoài ẩn ẩn tiết lộ ra ngoài một loại màu đỏ sậm quang trạch, lại khiến cho giá trị bản thân tăng gấp bội. Bất quá hai cái lớn chừng bàn tay 10 khối tảng đá, tổng thể trọng lượng thình lình vượt qua 3.000 cân phân lượng. Cái này đã hoàn toàn có thể chứng minh trong đó giấu đồ vật mật độ cực lớn. Mà mật độ càng lớn, bên trong mở ra chất lượng tốt tinh hồn ngọc khả năng liền càng cao. Giống như vậy tảng đá, tại Tả Trường Lộ trong tiệm, phỏng đoán cẩn thận nhất cũng có thể bán được 20.000 ra mặt một khối. Đúng vậy, chính là một khối 20.000 tinh tệ. Ít nhất, nói cách khác, Lưu Kiếm Thanh bọn người đưa ra mấy cái này tảng đá, không thể nghi ngờ trực tiếp đưa Tả Tiểu Đa 20-30 vạn tinh tệ. Chỉ nhiều không ít. Ha ha ha, này làm sao có ý tốt. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa miệng đã liệt đến trên quai hàm. Hai mắt bắn ra hoàng kim quang mang. Nằm nhoài trên mặt bàn. Một mặt mê say. Cái này nhiều không có ý tứ a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lưu lão sư bọn hắn thực sự quá khách khí. Chân chính là quá khách khí ha ha ha. Chấm ngoặc kép, lại đưa điểm khí vận linh dịch, lại đưa tinh hồn thạch, lại đưa tiền mặt. Các thầy giáo trong trường quả nhiên là mọi người mẫu mực a. Nếu không người ta sao có thể làm lão sư đâu. Chính mình không nói nói là mấy câu, người ta liền quà đáp lễ nhiều như vậy đồ tốt. Dễ dàng như vậy sự tình làm sao không nhiều đến mấy lần. Mỗi ngày chính là đến lên 10 lần 8 lần cũng là không chê nhiều a. Người cũng cảm thấy quá khách khí a. Tần Phương Dương trên mặt rút quất lấy, nhìn xem cái này đem tinh hồn thạch toàn nắm ở trong lồng ngực của mình hận không thể một ngụm nuốt xuống ra hỏa, bĩu môi nói, nếu là ngươi thực sự cảm thấy không có ý tứ, ta giúp ngươi lui về một nửa. Tả Tiểu Đa lập tức đem bao khỏa lại bao hết đứng lên, nghiêm mặt nói, này làm sao có thể lui đâu. Các lão sư một phen tâm ý, ta không thể cho bọn hắn giảm giá. Câu cách ngôn kia nói như thế nào tới? Đúng, cái này gọi trưởng giả ban thưởng. Không dám từ. Tần Phương Dương thật sâu hấp khí, thật sâu thổ khí. Tốt, chỉ chút này, không có việc gì ngươi có thể đi. Trở về phòng học đi thôi. Tần Phương Dương một bàn tay chống đỡ đầu, ngăn trở có thể nhìn thấy Tả Tiểu Đa toàn bộ dư quang. E sợ cho lỗ hổng một tia nửa sợi. Đâu đâu. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ra sức đem bao khỏa cầm ở trong tay, vác tại trên lưng. May mắn hắn hiện nay đã là chính thức tấn thăng làm võ sư, nếu không thật đúng là chưa hẳn làm động đậy. Coi như làm động đậy, vậy cũng đi không xa a. Đây chính là vượt qua 3.000 cân phân lượng a. Mặc dù có chút nặng, nhưng là ta không chê nặng, ta có thể lưng đeo càng nhiều. Coi như lại cho ta 1 triệu, ta cũng có thể khiêng bay lên. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa vui vẻ cùng Tần lão sư cáo từ. Tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới Tần lão sư cái kia một mặt im lặng. Tần lão sư gặp lại a, ta đi về trước. Tả Tiểu Đa ra sức nâng lên rất nặng tinh hồn thạch trở về. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể đem những này tinh hồn thạch trước lưu tại Tần Phương Dương nơi này, chờ sau khi tan học lại đến lấy đi. Nhưng thần dữ của như Tả Tiểu Đa người, luôn cảm giác đồ vật của mình lưu tại người khác nơi đó không hợp thích lắm, càng không thoải mái. Kỳ thật ta thật không phải không yên lòng Tần lão sư. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa niệm niệm lại nhảy cõng tinh hồn thạch tiến vào lớp cửa. Đập vào mắt vẫn như cũ là đầy phòng học thương binh. Mùi máu tươi xông vào mũi. Tất cả mọi người từng cái tất cả đều đang cực lực nhẫn thụ lấy đau đớn, tiếp nhận linh khí tẩm bổ liệu phục, nhưng mà mỗi người trên trán đều là một mảnh tức giận bất bình. Đến cùng thế nào đây là? Tả Tiểu Đa đem tinh hồn thạch đặt ở chỗ ngồi của mình phía dưới, cái mông dưới đáy, lúc này mới lên tiếng nói. Nói cho ta một chút thôi. Các ngươi từng cái làm sao đều giống như vừa mới bị người điên cuồng sửa chữa một lần đâu. Phía sau cùng, một mực kiên định không thay đổi vững vàng lớp cuối cùng vị trí Lý Thành Long hừ hừ. Không có gì, chính là một chút chuyện nhỏ. Cái này còn không có cái gì. Không có gì các ngươi cứ như vậy. Nếu là có điểm cái gì không được chết người a. Tả Tiểu Đa trừng mắt lên, nhìn ta tính tình nóng nảy này, mau nói sự tình là đứng đắn. Lớp chúng ta phát sinh chuyện lớn như vậy, ta thế mà không thể biết. Còn có cầm hay không ta trực ban cấp một phần tử. Ta thế nhưng là lão đại. Đến cùng thế nào? Nhìn xem toàn bộ đồng học trên mặt khó tiêu phẫn nộ. Tả Tiểu Đa cảm giác được trong này khẳng định có đại sự. Nghe Tả Tiểu Đa liên tiếp truy vấn, lòng Vũ Sinh bọn người rốt cục nhịn không được. Lúc này mới mồm năm miệng 10 đem sự tình từ đầu đến cuối nhân quả nói một lần. Sự tình ngọn nguồn là như vậy. Tuần sau, theo lệ muốn tiến hành võ sĩ ban thi đấu. Cấp 2 hết thảy 16 cái võ sĩ ban. Mỗi cái lớp đều sẽ phái ra đại biểu. Từng đôi chém giết. Từ đó muốn chọn ra chiến thắng ban. Cùng một mình quán quân. Cái này vốn là một kiện không thể bình thường hơn được sự tình. Cũng là tất cả trường học. Thậm chí không bao gồm võ giáo ở bên trong cái chủng loại kia cộng đồng thao tác. Mà ban 9 lần này rút thăm đối chiến đối tượng. Quất đến ban 7. Muốn nói ban 9 thực lực tổng hợp so với ban 7 muốn hơi yếu một chút. Nhưng đại khái còn tại không sai biệt lắm tiêu chuẩn. Hoàn toàn có thể một trận chiến. Thử vận khí một chút nói. Nói không chừng còn có thể thắng. Nhưng vấn đề ngay tại ở. Sáng nay sáng sớm. Tiểu mập mạp Lý Thành Long hoàn toàn như trước đây đáp ứng lời mời đi cho ban một giảng bài. Tên như ý nghĩa, ban một chính là lớp hạt giống. Tất cả siêu quần bạt tụy võ sĩ thiếu niên. Tất cả đều tập trung ở cái này ban một. Ban một vĩnh viễn cũng chỉ đến 50 người. Thống nhất lấy ra niên cấp khảo hạch 50 người đứng đầu. Chính là bởi vì nguyên nhân này. Học viên cùng lớp mỗi một cái đều là ngạo khí trùng thiên. Lỗ mũi hướng lên trên. Mà Lý Thành Long làm ban 9 treo giày quỷ. Lấy thân phận lão sư đi cho lớp một các thiên tài lên lớp. Mỗi một lần đều lần cảm giác không thoải mái. Nhất là lần này. Một vòng mới thi đấu sắp đến. Ban 1. Bởi vì kỳ đặc khác biệt định vị. Bị bài trừ tại thi đấu bên ngoài. Để nhóm này miễn thi. Đám gia hỏa ngoại trừ sinh ra cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Còn hiện ra vô sự có thể làm nhàm chán cảm xúc. Kết quả là, lần này tiểu mập mạp giảng bài, bị này đám đệ tử bọn họ trào phúng. Bên trong một cái gọi là Trình Phương Chí ra hỏa mở miệng vũ nhục tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp chế giễu lại. Sau đó mâu thuẫn càng thăng cấp. Cho đến về sau Trình Phương Chí nói mấy câu đem tiểu mập mạp triệt để chọc giận. Tần Phương Dương cũng liền có thể dạy dỗ ngươi dạng này kể chuyện lịch sử mập mạp. Tuyệt không có khả năng dạy dỗ cường giả cha ngươi mẹ ngươi cũng là não tàn. Để cho ngươi phế vật như vậy đến lên võ giáo. Đơn giản lãng phí tiền tài. Não tàn tới cực điểm. Vũ nhục lão sư. Vũ nhục phụ mẫu. Mấy câu nói đó làm cho đến song phương mâu thuẫn cũng không còn cách nào điều hòa. Trực tiếp dẫn bạo. Chính là từ câu nói này đằng sau. Tiểu mập mạp bạo phát. Sau đó liền bị đánh. Mà lại bị đánh cực thảm. Cuối cùng của cuối cùng, tiểu mập mạp bị Trình Phương Chí nắm vuốt cổ chân từ trong phòng học ném ra ngoài. Tiểu mập mạp một đường leo về ban 9. Ban một người đều nổi giận. Đi tìm Tần Phương Dương phản ứng chuyện này. Tần Phương Dương cho dù đối với việc này mặc dù sinh khí, lại không thể nhúng tay. Trường học quy định, học sinh ở giữa sự tình học sinh tự hành xử lý. Lão sư không có khả năng nhúng tay. Lòng Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú bọn người không cam lòng. Tụ tập 7-8 người đi ban một kiếm chuyện chơi. Kết quả lại lần nữa bị đánh. Mà tình thế cao nhất bạo điểm lại là lớp một học sinh tập thể xông lại. Đem ban 9 tất cả học sinh tất cả đều đánh một lần. Đều không ngoại lệ. Tả Tiểu Đa lập tức liền khí bạo. Tóc đều dựng lên. Mẹ nó còn có chuyện như thế. Ngoặc kép. Dấu bé theo lẽ thường thì yêu cầu phiếu đề cử, cất giữ, khuếch tán, phát, xin mời các huynh đệ đến chi điền tiểu thuyết, duy trì 1-2, tạ ơn, dấu lớn chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.